Nguyên Tôn, chương 341, Cửu Long, góc truyện audio.com. Suy suy, từng sợi nguyên khí màu đen không ngừng từ vệ u huyền trong huyết nhục bay lên, một cỗ cuồng bạo đến làm cho lòng người kinh hãi. Nguyên khí ba động tựa như phong bạo bộc phát ra, nó dưới chân mặt đất thì là bị loại nguyên khí uy áp kia không ngừng đánh rách tả tơi. Tại vách núi chung quanh, rất nhiều đệ tử đều là khuôn mặt có chút động. Trong thạch đình, Lục Hoành cũng là mặt lộ cười lạnh, vệ u huyền sở tu đại hắc ma cũng không hoàn chỉnh, mà lại hắn cũng không có hoàn toàn tu thành, nhưng dù vậy cũng có thể thi triển ra nó ba phần uy lực. Một đạo hạ phẩm thiên nguyên thuật cho dù chỉ là ba phần uy lực cũng không phải bình thường tiểu thiên nguyên thuật có thể so sánh. Khi vệ u huyền thi triển ra thuật này thời điểm, hiển nhiên cũng liền đại biểu chiến cuộc sẽ kết thúc. Hắn lạnh lùng ánh mắt nhìn lướt qua cách đó không xa trong thạch đình Thẩm Thái Uyên, lúc này người sau cũng là khuôn mặt già nua căng thẳng, bởi vì hắn biết được Chu Nguyên mặc dù cũng có một đạo hạ phẩm thiên nguyên thuật thiên dương thần lục nhưng hắn hiện tại còn chưa không có tu thành. Mà thuật này cùng đại hắc ma khác biệt chưa từng tu thành căn bản là không có cách thi triển. Lục Hoành nhếch miệng lên một vòng giọng mỉa mai, cái này Thẩm Thái Uyên thật đúng là trông cậy vào cái này Chu Nguyên có thể nghịch chuyển cục diện không a? Đây cũng quá không đem đệ tử học tập theo hắn để ở trong mắt đi. Liền để ngươi biết được cái gì mới gọi là chân chính tuyệt vọng. Lục Hoành trong mắt hiển hiện một vòng lãnh khốc chi sắc cũng được, mặc dù không thể triệt để Thẩm Thái Uyên nhất mạch mặt mũi mất hết, nhưng có thể làm cho hắn tại vừa mới cảm giác được hy vọng về sau, lại lần nữa đem hắn hy vọng đạp diệt, nghĩ đến cũng sẽ để đến cái kia Thẩm Thái Uyên biệt khuất không thôi. Tại cái kia Lữ Tùng chỗ thạch đình, hắn lông mày cũng là hơi nhíu nhìn qua hắc khí lượn lờ vệ u huyền, hiển nhiên đây cũng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái này vệ u huyền thật đúng là khiến người ngoài ý, lại có thể tu thành đại hắc ma, vậy liền coi là Lục Hoành môn hạ một chút từ đái đệ tử, đều không có mấy người có thể tu thành. Một bên Lữ Yên cũng là sợ hãi thán phục lên tiếng. Lữ Tùng lắc đầu, nói, hẳn là còn chưa thật tu thành, bằng không, sẽ không ăn mòn huyết nhục của hắn. Nhưng dù vậy cũng đủ để giải quyết hết Chu Nguyên. Lữ Yên nhún nhún vai, nói. Lữ Tùng thở dài một hơi, có chút tiếc nuối nói. Thật sự là đáng tiếc, Lữ Yên môi đỏ hơi nhếch nói. Có cái gì tốt đáng tiếc, hắn có thể đem vệ u huyền bước đến một bước này, đã coi như là rất có khả năng, chẳng lẽ ngươi thật đúng là trông cậy vào hắn ngay cả vệ u huyền đều chống ở dưới ngựa. Nàng khẽ cười một tiếng, hiển nhiên là cảm thấy Lữ Tùng cũng coi trọng Chu Nguyên. Lữ Tùng thở dài gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, bằng vào tam trọng thiên thực lực có thể đem vệ u huyền bước đến một bước này, đã rất không dễ dàng. Xoạt, nương theo lấy từ trong máu thịt phát ra hắc khí càng lúc càng nồng nặc, vệ u huyền thân thể bỗng nhiên bành trướng, ngay cả quần áo đều là bị đánh rách tả tơi, ngắn ngủi mấy tức nguyên bản coi như anh tuấn vệ u huyền, chính là biến thành một cái màu đen tiểu cự nhân. Ở tại trên thân thể, hiện đầy đường vân màu đen, hắc khí quanh quẩn, nhìn qua quỷ dị không gì sánh được. Cái này đại hắc ma thiên nguyên thuật có. Góc truyện audio.com, thể làm cho đến nhục thân tại trong thời gian ngắn ngủi trở nên cực kỳ cường hoành, một khi bị nó cận thân, vậy trong khoảnh khắc bạo phát đi ra khủng bố lực sát thương, có thể nói là ác mộng. Vệ u huyền song đồng, cũng là trở nên đen kịt, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt giống như chim ưng khóa chặt Chu Nguyên, nhếch miệng lên, như vậy đường cong hơi có vẻ dữ tợn. Lúc đầu thủ đoạn như vậy là muốn lưu đến trên từ đái đệ tử tuyển bạt, ngươi có thể làm cho ta đưa nó thi triển đi ra, cũng coi là năng lực của ngươi. Đóng ngoặc vuông, oanh, ngay tại thanh âm hắn vừa dứt một chớp mắt kia, vệ u huyền bàn chân dẫm một cái, mặt đất sụp đổ, mà nó thân ảnh to lớn kia đúng là biến thành một đạo hắc quang mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ như vậy, nhanh như kinh lôi. Thật nhanh, Chu Nguyên con người cũng là hơi co lại, lúc này vệ u huyền tốc độ nhanh đến kinh người. Oanh, bóng đen như quỷ mị xuất hiện ở phía trước, Chu Nguyên lại là quát to một tiếng, trong tay thiên nguyên bút lôi cuốn lấy cuồn cuộn nguyên khí, hung hăng phách chạm xuống. Vạn kình văn, thiên nguyên bút bộc phát ra hào quang óng ánh, trong lúc mơ hồ có thể thấy được một đầu cự kình hiển hiện, thân bút lực lượng, nặng nề đến đủ để nghiền nát sơn nhạc, mang theo lực đạo đáng sợ trùng điệp đánh phía vệ u huyền. Vệ u huyền hai tay giao nhau trực tiếp là cùng thiên nguyên bút ngạnh hám cùng một chỗ. Oanh, mắt trần có thể thấy sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra chung quanh vách núi trực tiếp là bị đánh nứt ra đến, dưới chân bệ đá cũng là vết dạn thật nhanh lan tràn ra ngoài. Nhưng mà tiếp nhận Chu Nguyên lấy thiên nguyên bút thôi động vạn kình văn phách chạm, cái kia vệ u huyền trên hai tay tráng kiện màu đen, lại là cũng không có bất kỳ vết thương, cấp độ kia phản lực ngược lại là đem Chu Nguyên chấn động đến bắn ngược trở ra. Bạch, mà tại Chu Nguyên thân hình vừa lui lúc cái kia vệ u huyền thân ảnh chính là giống như quỷ mị tới gần, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, không chút do dự chính là đối với Chu Nguyên lồng ngực hung hăng oanh tới. Đáng sợ kình phong đập vào mặt làm cho Chu Nguyên làn da đều là gai đau nhức. Bất quá đối mặt với hùng hổ dọa người về U Huyền, trong con mắt của hắn cũng là lướt qua ngoan sắc, năm ngón tay nắm chặt huyền giao lân hiện ra đến, thanh quang quanh quẩn, lực lượng trong cơ thể đồng dạng là trong lúc đó tăng vọt. Đông, lớn nhỏ không đều song quyền hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Chu Nguyên thân thể lập tức chấn động, chỉ thấy trên nắm tay vảy màu xanh vỡ vụn ra, thân hình đạp đạp liên tiếp lui về phía sau. Mà trái lại cái kia vệ U Huyền, thì là lùi lại mười mấy bước, chính là ổn định thân hình. Chu Nguyên, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Vệ U Huyền hai mắt sâm sâm nhìn chằm chằm Chu Nguyên, cười gằn nói. Nếu là như vậy mà nói, trên vách núi kia vị trí ta liền giúp ngươi chuẩn bị xong. Chu Nguyên ánh mắt lạnh lùng, hai tay đột nhiên khép lại, nhất thời thân thể chấn động, đỉnh đầu chỗ có từng đạo hùng hậu vô địch nguyên khí phóng lên tận trời. Giống, Cửu Long Điển, Bát Long, tám đạo nguyên thú nguyên khí mang theo nồng đậm hung sát chi khí gào thét mà ra, trong nháy mắt kế tiếp chính là phát ra tiếng gào rít, đều đối với vệ U Huyền trùng sát mà đi. Ha ha, chỉ là tiểu thiên nguyên thuật cũng dám lấy ra bêu xấu. Vệ U Huyền cười to lên, tiếng như kinh lôi to con thân thể thẳng tắp bắn ra, nắm đấm nổ tung, biến thành vô số đạo quyền ảnh cùng cái. Góc truyện audio.com, kia tám đạo hung sát vô địch nguyên thú nguyên khí va chạm vào nhau. Rầm rầm rầm, cuồng bạo vô địch nguyên khí sóng xung kích điên cuồng tàn phá bừa bãi. Vệ U Huyền mỗi đánh nát một đạo nguyên thú nguyên khí, bước chân chính là bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, mà đợi đến cái kia đạo thứ 8 nguyên thú nguyên khí cùng va chạm tiêu tán lúc cước bộ của hắn, vừa vặn ở vào bệ đá biên giới. Ở tại trên nắm đấm màu đen kia cũng là có máu tươi nhỏ giọt xuống. Rất nhiều đệ tử nhìn qua một màn này, đều là trợn mắt hốc mồm, ai có thể nghĩ tới, vệ U Huyền vậy mà hung hãn đến loại trình độ này, nương tựa theo một đôi nhục quyền, đúng là xinh xinh đem tám đạo hung hãn nguyên thú nguyên khí đều đánh nát. Phải biết, cái kia tám đạo nguyên thú nguyên khí, mỗi một đạo đều đủ để đem một tên ngũ trọng thiên đệ tử nghiền ép. Mà bây giờ tám đạo đều xuất hiện, vẫn như cũ là có chút không làm gì được lúc này vệ U Huyền. Không sai, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi cái này Cửu Long Điền. Vệ U Huyền nhìn qua trên nắm tay vết máu, u lãnh nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nguyên bản hắn coi là có thể nhẹ nhõm đem hắn nổ nát, không nghĩ tới hay là bỏ ra một chút đền bù. Cửu Long Điển mặc dù chỉ là thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật, nhưng ở trong tay Chu Nguyên, uy lực lại là tương đương kinh người, viễn siêu bình thường thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật. Bát Long đều không đối phó được ngươi a. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, bất quá trải qua cái này Bát Long thăm dò, đối phương tựa hồ cũng không phải là mạnh đến không có cách nào đối phó. Thế là, hắn có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói. Nguyên bản cũng nghĩ lưu lại thủ đoạn. Ồ, vệ U Huyền khóe miệng nhấc lên một vòng giọng mỉa mai. Chu Nguyên không tiếp tục trả lời với hắn, mà là hai mắt khép hờ tiếp theo một cái chớp mắt bỗng nhiên lại là có tê khiếu thanh âm vang vọng mà lên tám đạo nguyên thú nguyên khí, gào thét mà ra. Còn đến, vệ U Huyền khóe miệng giọng mỉa mai càng sâu, tuy nói Chu Nguyên Cửu Long Điển uy lực không yếu, nhưng hiển nhiên còn không cách nào chống lại loại trạng thái này hắn, Chu Nguyên cử động như vậy, bất quá là không duyên cớ tiêu hao tự thân nguyên khí thôi. Xem ra ngươi là hết biện pháp, đã như vậy. Vậy liền cho ta treo trên vách núi đá đi thôi. Hắn phóng ra bộ pháp, liền muốn xuất thủ, nhưng mà Chu Nguyên hai tay đột nhiên kết ấn, thanh âm bình tĩnh, vang vọng mà lên. Cửu Long Điền, Cửu Long, trong khi thanh âm rơi xuống trong nháy mắt đó, chỉ thấy đầu sang lại xoay tám đạo nguyên thú nguyên khí chợt bộc phát ra kinh thiên tê khiếu, trong đó một đầu đột nhiên lớn lên miệng lớn, một ngụm liền đem một đạo khác nguyên thú nguyên khí thôn phệ. Mà nuốt xong đạo này, tiếp tục lại là đem mặt khác sáu đạo, đều nuốt vào. Khi nuốt xong cuối cùng một đạo nguyên thú nguyên khí lúc tất cả mọi người là nhìn thấy, một đạo ước chừng ngàn trượng tả hữu nguyên thú nguyên khí chiếm cứ trên bầu trời Chu Nguyên tựa như một đầu hung hãn vô địch cự long. Một cỗ làm người sợ hãi cuồng bạo cảm giác phát ra. Vách núi bốn phía, vô số đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Thậm chí liền ngay cả Lục Hoành, Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng ba vị này trưởng lão, đều là con ngươi không nhịn được co rụt lại. Cái này Chu Nguyên, vậy mà đem Cửu Long Điền tu luyện đến đại thành tình trạng. Cửu Long Điền, đệ Cửu Long, cách chương.